Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, phần 7, nàng tự hô thực sung sướng, tâm tình hảo thật sự, hảo à, lời nói buột miệng thốt ra, thiếu nữ lại ăn một cái đường cầu, đôi mắt hơi hơi mị lên, ý có điều chỉ, chúng ta hẳn là còn sẽ gặp lại, Tống Liên Hạo tâm thần nhộn nhạo. Nguyên bản chờ mong đã lâu Ninh Vi Vi ở như vậy tươi sống thiếu nữ trước mặt đều thiếu như vậy một chút ý nhị, hắn đỡ nàng đi tới 1102 phòng. Phòng tạp một soát, cửa phòng khai, có lẽ là hưng phấn qua đầu. Hắn cư nhiên đã quên đóng cửa. Ninh Vi Vi ôm cánh tay hắn, cũng không biết con khỉ cho nàng ăn đến là cái gì dược. Hiện tại mị nhãn như tơ. Chỉ biết dùng thân thể vuốt ve hắn quần áo, trong miệng phát ra khó nhịn thanh âm ni thật đúng là không thấy ra tới. Bình thường nhất phái ôn nhu hào phóng đại tiểu thư, cư nhiên còn có như vậy một mặt, Tống Liên Hạo rốt cuộc tới hứng thú. Hắn vừa mới chuẩn bị động thủ, lại không nghĩ rằng di động đột nhiên vang lên. Hắn mắng một câu, nhưng là vừa thấy đã đến điện nhắc nhở. Liên tính lại không tình nguyện vẫn là đi phòng tắm chuẩn bị tiếp điện thoại. Phòng tắm không biết là bị ai dùng qua, tất cả đều là thủy. Tống Liên Hạo dưới chân vừa chợt, liền thẳng tắp mà té ngã một cái, đầu đánh vào một bên nhô lên bể tắm thượng, lập tức trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh, mà giờ phút này, một người nam nhân sắc mặt ửng hồng, hai mắt mơ hồ, bước chân cũng có chút thất tha thất thểu. Hắn một bên tùng tùng cà vạt một bên dùng mê mang hai mắt nhìn trên cửa biển số nhà hào. Thủ hạ ý thức mà mở cửa, bước chân mới một bước vào liền có một cái thiếu nữ nhào tới. Chủ động đưa vào trong lòng ngực, nam nhân lập tức cánh tay vượn duỗi ra, đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Môn thuận thế đã bị đóng lại, cửa con chuẩn bị xem kịch vui kim lộ. Trong sách tình tiết không phải nữ chủ tránh thoát cha nam lúc sau đi nhầm phòng sao? Hơn nữa lần này nàng đều đem cha nam cùng nữ chủ đưa đến cùng gian phòng. Cư nhiên, ngọa táo, cha nam quả nhiên là sống không quá tam chương nhân vật. Quả thực là phế vật, nàng mặt vô biểu tình mà cắn trong miệng tiểu đường cầu. Nghiến răng nghiến lợi, bất quá cũng không quan hệ, nàng đã sớm đoán trước. Nữ chủ quang hoàn quả thực là lại đáng sợ lại ghê tởm đồ vật. Kim lộ câu môi, mặt mày sinh động, nàng bắt thông một chiếc điện thoại, vẫn duy trì rất là sung sướng biểu tình, nói lại là hoảng loạn đến cực điểm lời nói. Sợ hãi đến lã chã trực khóc tiểu đáng thương. Ba ba, a, đây là ca ca ngươi điện thoại sao? Không, không có gì sự tình ta chỉ là nhìn đến tỷ tỷ, nàng cùng. Chương 9 ở, nàng tự hồ đều phải bị giống khóc, thanh âm mang theo khóc nức nở, ở di nhạc quán ba bên cạnh khách sạn 1102. Gọi điện thoại đương nhiên không thể đánh cấp đại nhân, muốn đánh cấp xúc động ngu ngốc, điện thoại kia đầu truyền đến hô hô tiếng gió cùng thiếu niên tức giận mắng thanh âm. Kim lộ quyết đoán treo điện thoại, nàng đè ép áp mũ, bảo trì mỉm cười. Thời khắc chuẩn bị ăn dưa xem diễn, tuy rằng nữ chủ lớn lên chỉ có thể xem như thanh tú. Hành vi cũng chỉ coi như khéo léo, nhưng là nghe nói kia phương diện thực đặc biệt, sáu đại hậu cung đều thực vừa lòng, chỉ sợ lần này thời gian cũng không thể thiếu. NP Văn liền tính là nữ chủ lớn lên không như thế nào. Nhưng dù sao cũng phải có điểm sở trường đặc biệt. Mặc kệ thế nào, nàng đều muốn sống quá 30 tuổi, chẳng sợ một lần đều hảo. Một bóng hình chậm rãi ngừng ở vẻ mặt trầm tư trạng thiếu nữ trước mặt. Một người mặc hưu nhàn phục thiếu niên mặt vô biểu tình mà nhìn nàng. Kim lộ trọn mắt, nhìn phía sau 1105 biển số nhà hào. Người ở nơi này, cái này nghiêng góc đối thị giác thật sự hảo. Hoàn mỹ ẩn nấp chính mình còn có thể tinh tường thấy 1102 phòng cửa. Thiếu niên vẫn là mặc không lên tiếng mà nhìn nàng, nhưng tự hồ vì đáp lại nàng, tinh tế tái nhợt ngón tay móc ra phòng tạp, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm nàng, mày rất nhỏ hơi mà nhăn lại, phảng phất có chút bực bội, ta muốn ngồi xổm nơi này xem một lát diễn, nếu không ngươi cũng ngồi xổm xuống cùng ta cùng nhau xem diễn. thiếu nữ cười tủm tỉm mà phát ra mời. Mặt mày kiều diễm như hoa, trên đầu mũ theo tóc chậm rãi chảy xuống. Kim Lộ nguyên bản xuyên thư phía trước tính cách liền không thế nào hảo. Từ đã chết nhiều như vậy thứ lúc sau, tính cách bên trong ác liệt bộ phận liền càng thêm rõ ràng. Rất là lấy tự mình vì trung tâm ân y, cho dù là phòng chủ nhân đã trở lại. Nàng cũng không có chút nào muốn cho khai chuẩn bị, nhưng thiếu niên đối những lời này cũng không có biểu hiện ra thực rõ ràng cảm xúc. Tương phản hắn lực chú ý cũng không ở nàng trong giọng nói. Hắn đột nhiên duỗi tay, nhấp không hề huyết sắc môi không chút cầu thả mà đem nàng tóc sửa sang lại hảo. Chân tay vụng về mà giúp nàng mang hảo mũ. Loát loát tóc, rất giống ở đối đãi một cái tùy ý hắn thưởng thức búp bê Tây Dương giống nhau. Hoàn toàn không thèm để ý động tác như vậy có phải hay không có vẻ thân mật hoặc kỳ quái. Một loạt động tác xuống dưới, hắn bực bội mày mới giãn ra mở ra, tiếp tục thẳng thắn eo rũ mắt nghiêm túc mà nhìn nàng. Kim Lộ, mỹ diễm như yêu tinh thiếu nữ câu môi, tùy ý khiêu khích tươi cười, nàng nhún vai. Mũ lại rớt xuống dưới, sắc mặt tái nhợt thiếu niên cũng không sinh khí, vẫn là thực nghiêm túc mà vươn tay tiếp tục giúp nàng lý hảo tóc. Mang hảo mũ, nhưng mặt mày có chút bối rối, hắn chưa từng đụng tới người như vậy, dĩ vãng hắn làm như vậy xong, nếu không bị người mắng bệnh tâm thần, nếu không chính là dùng xem ánh mắt đối đãi, chưa bao giờ sẽ lặp lại. Nàng tiếp tục, hắn cũng tiếp tục, thẳng đến vài lần lúc sau. Cái này chỉ độn thiếu niên rốt cuộc ý thức khóe miệng nàng độ cung là ở hài hước. Thẳng thắn eo, đen nhánh đôi mắt không chớp mắt mà nhìn nàng, cố ý không đi xem nàng tóc cùng mũ, chỉ là nhấp môi nhíu mày, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, tựa hồ như vậy chính là ở khiển trách nàng. Đen nhánh ngoan ngoãn bộ dáng rất giống cái đáng thương vô cùng tiểu hài tử. Đáng tiếc, Kim Lộ người này một chút lương tâm đều không có. Thiếu nữ cười lên tiếng, mặt mày nháy mắt sinh động lên. Người thật tốt chơi, hoặc nhân tinh linh ngồi xổm trên mặt đất. Hướng hắn vẫy vẫy tay, hoàn toàn không cảm thấy hắn là cái người xa lạ. Khẩu khí quen thuộc nói, bồi ta cùng nhau ngồi xổm, đợi chút sẽ có thực hảo ngoạn sự tình. Người nếu là ngồi xổm lại đây nói. Ta thỉnh ngươi ăn đường A, túi giấy bên trong chính là đường tuyết cầu. Kỳ thật chính là sơn tra bên ngoài bao một tầng tuyết trắng đường xương. Hơn nữa nàng cười rộ lên thật sự giống như là búp bê Tây Dương. Thiếu niên trầm mặc một lát, nghiêm túc mà suy xét nửa viên. Vài giây sau thật đúng là đi theo nàng cùng nhau ngồi xổm cửa. Túi giấy duỗi qua đi, bên đường thường thấy túi giấy. Nhà mình người nhà chưa bao giờ sẽ làm hắn ăn đồ vật. Nhưng là phảng phất ma xui quỷ khiến giống nhau. Hắn vươn cặp kia thon dài trắng nõn tay. Vói vào nàng đường cầu túi giấy bên trong lấy ra một viên đường. Yên lặng mà tắc một viên đi vào. Ngọt ngào, ăn rất ngon. Phó Vũ hôm nay cũng không biết chính mình là chuyện như thế nào. Hình như là uống nhiều quá. Vào phòng lúc sau còn có một cái mạn rượu thân thể phát đi lên. Loại chuyện này thường thường sẽ phát sinh, sinh ý chẳng thủ đoạn nhỏ, khó trách ở trên bàn cơm mấy người kia đối với hắn làm mặt quỷ. Nguyên lai là chuẩn bị cái này kinh hỉ, hắn vốn dĩ đối như vậy đưa tới cửa tới nữ nhân rất là khinh thường. Nhưng không biết hôm nay là uống rượu nhiều, vẫn là dưới thân mỹ nhân thân mình thật sự làm người mê muội. Phó Vũ chỉ cảm thấy lần này tư vị hoàn toàn bất đồng. Thậm chí ở say rượu chung mơ mơ màng màng mà tưởng. Về sau đem nữ nhân này bao dưỡng xuống dưới cũng không phải không có khả năng. Rốt cuộc bên ngoài có rất nhiều người vui bị hắn bao dưỡng. Ai đều biết, phó gia tổng tài ra tay lớn nhất phương. Dưới thân mỹ nhân sắc mặt đỏ hồng. Đến bây giờ đều còn ra ở trong thất thần. Tuy rằng lớn lên không như thế nào, nhưng là thân thể này lại sinh đến cực hảo. Hắn vừa lòng cực kỳ, cúi người ở má nàng rơi xuống một hôn, trầm thấp thanh âm mang theo tình dục sau gợi cả mân y, bảo bối nhi. Ta đi trước tắm rửa một cái, ngươi chờ ta hạ, bên này lời nói mới lạc, bên kia cũng đã truyền đến giận không thể át mà tông cửa thanh. mở cửa, Vivi mở cửa, Tatiem kêu ngươi mở cửa, mẹ nó, mặt sau chửi bậy càng ngày càng bất kham, môn bị đá đến ván cửa đều run rẩy. Phó Vũ nhíu mày, đứng dậy xuyên cái áo tắm dài liền mở cửa, kiệt ngạo khó thuần thiếu niên đỏ lên mặt, đầy đầu là hãn mà vọt tiến vào, vừa thấy nam nhân trên người áo tắm dài, cùng với lộ ra ngực thượng tràn đầy vệt đỏ, nơi nào còn có không rõ địa phương, lại tức lại giận trực tiếp huy quyền đánh lại đây, mẹ nó, người rốt cuộc đối Vivi làm cái gì, hỗn đàn, Ninh An dục tức chết rồi. Hắn lượng kim lộ cái kia tạp chủng cũng không dám nói dối. Hơn nữa Ninh Vivi lại là nói với hắn quá muốn đi giúp bạn trai ăn sinh nhật. Theo bản năng liền cho rằng người nam nhân này là Vivi cái kia hỗn chướng bạn trai. Lãnh Khốc tổng tài chỉ là vẻ mặt không thể hiểu được. Tay lại rất thoải mái mà đem thiếu niên không hề lực đạo kỹ xảo đáng nói tay chế phục. Thủ hạ cũng không lưu tình. Miệng quát, sao lại thế này, Ninh An Dục bị phản chiết tay rõ ràng vô cùng đau đớn. Nhìn hắn đôi mắt đi ở phun hỏa, ngươi còn hỏi ta là chuyện như thế nào? Ngươi cái ghê tởm bại hoại, ngươi thế nhưng đối Vivi làm ra loại chuyện này. Cử động tĩnh rốt cuộc đánh thức phòng nội Ninh Vivi. Nàng mơ hồ mà mở mắt ra, nhìn đến hỗn độn trên giường một chút hồng lúc sau, hét lên một tiếng. Lúc này mới sờ soạng đến chính mình nhăn rúm gió đến đã vô pháp xuyên y phục. Nhìn đến cửa dây dưa ở bên nhau hai người, kinh hoàng thất thố nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta như thế nào ở chỗ này? Nàng nguyên bản liền không thế nào thông minh đầu đã thành một mảnh hồ nhão. Nhưng vừa thấy đến chính mình ca ca bị người bắt ở trong tay, lập tức khóc lóc nhào tới. Không cần, ngươi không cần đánh ca ca ta. Ca ca, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Ta, Vivi, Ninh An Dục hét to một tiếng. Thấy chính mình muội muội chật vật bộ dáng. Lập tức hồng mắt kêu gào nói. Ta cảnh cáo ngươi, ta ba chính là Ninh Duy. Chúng ta Ninh gia ở Ý Thị chính là có thể đi ngang. Ngươi lần này như vậy đối ta cùng Vivi. Ngươi cho ta chờ, Hình như là hắn muốn nhằm vào hai người kia giống nhau. Nếu không phải bọn họ trong miệng gọi ca ca muội muội, Phó Vũ còn tưởng rằng hai người là tình lữ, mà hắn là cái kia ác ý chia rẽ hai người ác độc quỷ. Như vậy tưởng tượng, hắn nguyên bản đối Ninh Vivi tích phân thương tiếc cùng yêu thích lập tức thiếu vài phần. Ở trên thương trường sờ bò lăn lộn người từ trước đến nay đối nhân tâm nghĩ đến rất nhiều. Đặc biệt là hiện tại nghe lời này, như thế nào nghe như thế nào giống như là một cái tiên nhân nhảy. Tưởng từ hắn nơi này lấy tiền, những người này nghĩ đến cũng quá ngây thơ rồi. Nam nhân khinh miệt cười, thủ hạ dùng một chút lực, Ninh An Dục liền phát ra càng thêm thê lương tiếng kêu. Ninh Vivi khóc đến lợi hại hơn, lại không dám động, chỉ là mãn nhãn nước mắt lưng tròng cầu xin hắn. Rốt cuộc vẫn là đương mới cùng chính mình từng có da thịt chi thân nữ nhân. Hơn nữa tưởng tượng đến vừa rồi kia làm người hồi vị hương vị. Hắn giật mình, buông lỏng tay, ca ca, ngươi không sao chứ, Ninh Vivi khóc như hoa lê dính hạt mưa. Tiến lên, muốn đi nâng theo quán tính ngã xuống đất thiếu niên. Ninh An Dục một phen ném ra tay nàng, đôi mắt hung tợn mà trừng mắt cách đó không xa nam nhân. Phó Vũ thong thả ung dung mà thu hồi tay, biểu tình lãnh đạm chán ghét, lời nói không nhanh không chậm, chuyện này cũng không phải là ta muốn làm, ta mới ở cửa là bị nào đó người kéo vào đi. Bằng không ngươi đi tra theo dõi, hơn nữa, các ngươi tiên nhân nhảy tốt nhất xem chuẩn đối tượng là ai. Ta còn không nghĩ chạm vào loại này ghê tởm nữ nhân. Hắn ngạo mạn địa đạo, ta có rất nhiều nữ nhân. Mới chướng mắt loại này không biết có hay không bệnh mặt hàng, Ninh Vivi vừa nghe lời này. Sắc mặt trắng bệch, thân thể lung lay sắp đổ, vẻ mặt không dám tin tưởng mà nhìn cách đó không xa nam nhân. Rõ ràng vừa rồi hắn thanh âm còn tràn đầy ôn tồn. Nhưng hiện tại nam nhân kia đáy mắt chỉ có chán ghét. Khách sạn cách âm phương tiện làm không tồi, nhưng là như vậy đại động tĩnh. vẫn là có người mở cửa, ở một bên khe khẽ nói nhỏ, đây là tiên nhân nhảy đi, ai biết a, xem cái kia tiểu cô nương ôn ôn nhu nhu, không nghĩ tới sẽ làm chuyện như vậy, ngươi đừng không biết. Hiện tại chính là như vậy tiểu cô nương mới có thể làm chuyện như vậy. Ngươi gặp qua việc đời vẫn là thiếu điểm money, xê người trong nước chính là thích xem náo nhiệt. Chẳng sợ còn không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Một cái hai cái cũng đã não bổ một hồi tuồng, trong đó trong thanh âm mơ hồ còn truyền đến vài tiếng sung sướng tiếng cười. Những lời này hoàn toàn chọc giận Ninh An Dục, huyết khí phương cương thiếu niên nơi nào nghe được đi xuống như vậy vũ nhục lời nói. Hắn hét to một tiếng, Huy nắm tay vọt qua đi, chính cái gọi là loạn quyền đánh chết sư phụ già. Như vậy không hề kết cấu tống cổ đảo thật đúng là làm Phó Vũ Lâm vào điểm phiền toái. Ninh Vi Vi thân là nữ chủ, một gặp được phiền toái sẽ có hậu cung giúp nàng giải quyết. Hiện tại một gặp được loại chuyện này, liền biết khóc, hơn nữa chung quanh khe khẽ nói nhỏ càng ngày càng khó nghe xong. Nàng rốt cuộc mới vừa thành niên, nhất sĩ diện thời điểm, cũng không dám tiến lên can ngăn. Ở một bên khóc sướt mướt mà cầu xin nói, ca ca, ca ca, đừng đánh, chúng ta trở về được không? Chúng ta trở về, nàng đầu óc hiện tại duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp chính là chạy nhanh thoát đi cái này địa. Phương, hết chương.